nhưng chuyện cô làm trong 3 năm này thì lại ít đến đáng nghi. Mắt Giản Diệc Tu hơi trầm xuống. Hiển nhiên có người cố ý chôn giấu vết tích mà cô để lại trong khoảng thời gian này, cách Trương.